Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1268, không tên cửu hận. Từ Ngôn lần này đột nhiên hỏi thăm, để Chân Vô Danh hơi sững sờ, nhớ lại nửa ngày, Chân Vô Danh thần sắc biến hóa lên, nói, chính xác có chút đặc biệt, Đinh Nhị lông mày so người bình thường hơi nồng một số. Chấm ngoặc kép. Nói, Chân Vô Danh sắc mặt càng phát ra âm trầm, tựa như muốn vặn ra thủy đến, cắn răng nghiến lợi trầm giọng uống nói, Trung Ly Bất Nhị, lại là hắn, người nếu là không hỏi, những năm nay ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi cái này Đinh Nhị, không chỉ mê hoặc ta xông vào nữ nhi đảo, suýt nữa bị vây chết quỷ vụ bên trong, còn dẫn đội tiến về hiểm địa, dẫn xuất đại yêu minh chuột. Hắn đến cùng giáp tâm ở đâu? Ba phen mấy bận muốn đưa Chân Vô Danh tại tử địa. Đến từ Trung Ly Bất Nhị không tên sát ý. Liền Chân Vô Danh chính mình cũng không thể nào hiểu được. Trung Ly Bất Nhị rất muốn biết chết ngươi vị này Vô Danh công tử. Lại không muốn để cho ngoại nhân biết rõ ngươi Chân Vô Danh chết bởi tay người nào. Thế là cho ngươi bày ra từng cái chí mạng cái bẫy. Xem ra chuông hai đối với ngươi tình hữu độc chung a, Từ Ngôn nửa đùa nửa thật vậy nói ra. Ngươi lại suy nghĩ một chút, những năm này ngươi mạo hiểm thời điểm, thân một bên có tồn tại hay không lấy Trung Ly Bất Nhị cái bóng đây? Từ Ngôn kiểu nói này, Chân Vô Danh sợ hãi cả kinh, không còn ngôn ngữ, bắt đầu cẩn thận hồi ức những năm này kinh lịch, càng là hồi ức, thần sắc của hắn thì càng âm trầm. Cuồng phong gào thét thuyền đầu, dần dần hiện ra nguyên anh đỉnh phong uy áp, không cách nào khống chế uy áp chính theo Chân Vô Danh tâm tư chập trùng không chừng. Ngọc Chu tốc độ nhổ sinh đến cực hạn, đáy thuyền đã xuất hiện khét lẹt dấu hiệu. Tại ta nguyên anh trung kỳ thời điểm, một lần đáy sông lịch luyện, suýt nữa bị ác giao đánh giết, đồng hành hơn trăm người, còn sống chưa tới một thành. Ác giao nghỉ lại tại đáy sông chỗ sâu thành trì. Từ xa nhìn lại giống như không thành đồng dạng. Có người đưa ra muốn đi thành trì tìm tòi một phen. Mới có này một kiếp. Nếu không ta căn bản sẽ không tiếp cận đáy sông cổ quái không thành. Nguyên anh hậu kỳ thời điểm. Vì luyện chế cực phẩm pháp bảo. Ta đã từng viễn phó Tây Châu vực cực bắc chi địa. Tại bắc địa tận đầu độc hành. Đã từng gặp được một lần hải thị thận lâu. Kém như vậy một chút, như vậy lâm vào trong đó. Cái kia hải thị thận lâu bên trong xuất hiện là phi thiên vũ cơ. Mỗi một cái đều xinh đẹp như hoa, cao vút ngọc lập, mị thái tự nhiên. Trên thực tế xuất hiện hải thị thận lâu địa điểm là một chỗ cổ yêu động khẩu. Ta có thể ngửi được yêu vương khí tức. Chân Vô Danh trong hồi ức, xuất hiện hai lần tuyệt hiểm kinh lịch. Hắn nói khí không chỉ trầm thấp, còn có mê mang ở trong đó. Đề nghị tìm tòi ác giao hiểm địa gia hòa, là cái nhìn như phổ thông nguyên anh tu sĩ, làm lúc hắn mang theo cái mũ, chặn lông mày, bây giờ xem ra, cũng hẳn là Trung Ly Bất Nhị ngụy trang, bắc địa cuối hải thị thận lâu, ta không biết là tự nhiên hình thành, vẫn là có người bố trí, bất quá trong đó phi thiên vũ nữ, mỗi một người đều là ta yêu thích bộ dáng, điểm này có thể xưng quỷ dị. Chân Vô Danh mờ mịt nhìn về phía phương xa, từ nói, nếu như không tính bắc địa hành trình hải thị thận lâu, Trung Ly Bất Nhị ẩn núp tại ta thân một bên chỉ ít ba lần. Cái kia ba lần hắn suýt nữa đem ta hại chết, nếu như bắc địa hải thị thận lâu cũng cùng hắn có quan hệ. Như vậy hắn hiểu rõ ta trình độ, đã đạt đến mức đáng sợ. Hắn nghĩ ngươi chết, lại muốn cho ngươi bị chết rất tự nhiên. Loại này ám sát cần cực cao kỹ xảo cùng đại lượng bố trí. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Nói, Trung Ly Bất Nhị vì ngươi vị này Vô Danh công tử. Có thể nói hao hết tâm tư. Dốc hết gia sản. Các ngươi đến cùng có thù oán gì? Hắn muốn như thế hại ngươi. Ta chỗ nào biết rõ? Chân Vô Danh giận nói. Ta cùng tên kia căn bản là không có cái gì lui tới. Chúng ta không phải người của một thế giới. Nếu như không phải tìm ra một cái điểm giống nhau. Đó chính là chúng ta đều rất ưa thích mỹ nhân. Có lẽ là ghen ghét ngươi Vô Danh công tử. Trung Ly Bất Nhị muốn độc chiếm thiên hạ mỹ nhân, mới muốn giết chết ngươi tên tình địch này đi. Từ Ngôn không thế nào cười một tiếng, nói, không có vô duyên vô cớ hận ý. Trung Ly Bất Nhị có thể ẩn núp đến thân ngươi một bên loại trình độ này. Nếu như hắn xuất thủ, giết chết ngươi cũng không tính rất khó khăn. Như thế bỏ gần tìm xa, muốn cho ngươi vị này nhân kiếm tông thiên kiêu chết bởi hiểm địa hoặc là yêu tộc miệng. Trung Ly Bất Nhị mục đích, coi như khó đoán. Từ Ngôn hơi trầm ngâm, nói tiếp nói, động tác này, hẳn là xuất hiện tại đồng môn trên thân, cùng là thiên kiêu Trung Ly Bất Nhị, bởi vì ghen sinh hận phía dưới, muốn diệt trừ ngươi cái này cản đường thạch đầu. Ngươi vừa chết, là hắn có thể trở thành tông môn đệ nhất thiên kiêu. Cho nên hao hết tâm tư muốn hại chết ngươi, còn muốn không lưu dấu vết cùng chứng cứ. Chỉ có dạng này mới phù hợp Trung Ly Bất Nhị động cơ. Chúng ta không phải đồng môn. Hắn là thiên cổ phái cao thủ. Phản kiếm minh một phương. Ta là nhân kiếm tông trưởng lão. Kiếm vương điện một mạch. Chúng ta nhất định là địch nhân. Chân vô danh nhíu mày nói. Vậy thì không giải thích được Trung Ly Bất Nhị động cơ. Nguyên bản có thể đơn giản giết chết ngươi. Hắn lại lựa chọn phức tạp thủ đoạn. Ngoại trừ không muốn để cho người phát giác có người xuống tay với ngươi bên ngoài, còn có chỗ lợi gì đây? Không khiến người ta phát giác. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh càng ngày càng hồ đồ. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến cùng là ai muốn lấy mạng của hắn? Trung Ly Bất Nhị mục đích thực sự lại là cái gì? Có thể hay không? Kiếm vương điện người không muốn để cho ngươi còn sống. Từ Ngôn nghĩ đến khác một loại khả năng. Nhân kiếm tông làm kiếm vương điện chi nhánh tông môn. Ta tại kiếm vương điện không có địch nhân. Cũng không trêu vào ai. Không nên a. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh trở nên sầu mi khổ kiểm lên. Nếu như đem Trung Ly Bất Nhị thân phận đổi thành kiếm vương điện người. Như vậy Từ Ngôn lần này suy đoán mới có thể nói xuôi được. Khó nói kiếm vương điện bên trong có người. Muốn hắn chân vô danh vô thanh vô tức phai mờ giữa thiên địa. Nghĩ đến loại này không thể tưởng tượng suy đoán. Chân vô danh chính mình cũng không tin. Nói, trừ phi Trung Ly Bất Nhị là kiếm vương điện người. Điểm này căn bản không có khả năng. Kiếm vương điện bên trong cũng tuyệt đối với không ai sẽ muốn mạng của ta. Lấy thiên phú của ta. Kiếm vương điện chỉ có thể bảo đảm ta mà sẽ không hại ta. Sợ là chúng ta thôi toán đều sai. Từ vừa mới bắt đầu liền sai. Những năm này ta kinh lịch nguy cơ. Cùng Trung Ly Bất Nhị căn bản là không quan hệ. Vạn sự đều có khả năng. Chúng ta vốn nên là địch nhân cừu gia. Đều có thể trở thành đồng bọn chiến hữu. Kiếm vương điện bên trong khó nói liền thật sự không ai muốn ngươi chết a. Từ Ngôn lời nói này nói. Đến có chút chu tâm. Nhưng là tuyệt không phải không tồn tại. Đồng môn tương tàn bề ngoài giết sự tình. Tại Tây Châu vực nhưng không phải là không có. Nếu như phỏng đoán thành lập. Như vậy Trung Ly Bất Nhị tại sao lại trở thành kiếm vương điện người? Người không cảm thấy kỳ quái a? Coi như ta có âm thầm cừu gia. Thế nhưng là Trung Ly Bất Nhị thân phận đã là phản kiếm minh cao thủ. Hắn như thế nào lại cùng kiếm vương điện có chỗ liên quan? Chân vô danh vẫn là không muốn tin tưởng Từ Ngôn lần này phỏng đoán. Bởi vì Trung Ly Bất Nhị thành danh nhiều năm. Thiên cổ phái thiên kiêu. Như thế nào cùng kiếm vương điện dính một bên. Chân vô danh không tin kiếm vương điện bên trong coi là thật tồn tại muốn đưa hắn tại tử địa cương. Địch, bất quá Từ Ngôn cũng không phải kiếm vương điện người. Liền hắn loại này lấy đại trưởng lão thi thể trở thành tiểu sư thúc kinh lịch đều có thể tồn tại. Chân vô danh bình trắng có thêm một cái kiếm vương điện cao tầng bên trong cừu gia. Thực sự không tính cái gì. Cừu hận hình thành, thường thường đương sự người cũng không biết được. Đợi đến biết rõ, cũng đến sinh tử quan đầu. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn chân vô danh. Từ Ngôn thấp giọng nói ra. Vô danh huynh đừng quên. Trước đây không lâu cùng lúc xuất hiện tại cô tiết lâu Trung Ly Bất Nhị. Cùng vị kia hồn ngục trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.